Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, Bạch Hổ Nữ. Tác giả, Lão Tư Kích. Còn hảo Lão Hoàng đế hiện tại đã là ở họa trung quá hắn thần tiên nhật tử. Hồn nhiên không biết hiện tại đã có người bắt đầu mượn sức Lý Thông. Mà lúc này bọn họ những người này, chính là muốn ở chỗ này đem chuyện này cấp hoàn toàn định ra tới. Lão Hoàng đế thoái vị, quyền lực chân không, những cái đó nguyên bản hẳn là thuộc về Hoàng đế quyền lực liền chỗ trống ra tới không nói. Hiện tại tân Hoàng đế lên đài, rất nhiều phương diện đều yêu cầu dựa vào bọn họ, như vậy liền cho bọn họ lớn hơn nữa quyền lực không gian. Mà hiện tại thấy được Lý Thông thực lực, bọn họ tự nhiên là muốn tới bái kiến một chút, hơn nữa lúc này đây bọn họ vẫn là mang theo mục đích tới. Đến nỗi là cái gì mục đích, bọn họ mới sẽ không nói lúc này đây là vì cấp chính mình nữ nhi tới mưu một cái hảo tương lai. Ít nhất ở bọn họ xem ra, Lý Thông cái này tương lai xem như tương đương không tồi. Mà ở mặt khác một bên, Lý Thông loại này cách giải quyết cũng là làm cho bọn họ có chút chân tay luống cuống. Bởi vì lão hoàng đế trực tiếp thoái vị, nháy mắt mang đến quyền lực chân không, làm cho bọn họ có chút không thích ứng. Người tu chân thật sự là đơn giản thô bạo, hơn nữa lại hố cha đoàn thể. Nhìn trước mắt cái này không ngừng lộ ra lấy lòng tươi cười mập mạp, Lý Thông rất khó đem này cùng đương triều tể tướng bốn chữ liên hệ lên. Nhưng là này mập mạp chính là hiện tại Đại Minh quốc đương triều tể tướng. Mà lúc này hắn bên người cái kia phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương, quả thực giống như là cách vách lão vương loại. Ít nhất nhìn qua hoàn toàn không giống. Lý Thông bất đắc dĩ nhất phiên bạch nhãn, trong tay còn cầm cái này mập mạp làm ra danh sách. Lý Thông rất là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Còn chưa đủ, này bổn danh sách bên trong ký lục tin tức không phải cái gì cơ mật, nhưng là lại là Đại Minh quốc lớn nhất thư thương sở hữu tin tức. Sở hữu thư thương tin tức, cộng thêm bọn họ cần thiết hợp tác. Người muốn đồ vật ta nhất định sẽ cho ngươi. Cấp cái gì rất đơn giản. Đan dược, này bang nhân nằm mơ đều muốn sống được lâu điểm, nhưng là bọn họ lại chỉ là mắt thường phàm thai người thường. Cho nên đến cuối cùng bọn họ chỉ có thể đủ xin giúp đỡ chính mình. Hơn nữa lúc này bọn họ còn cần thiết muốn tìm chính mình muốn kia ngoạn ý. Đối với này đó không có công phu rèn luyện, cũng không có thời gian đi tu luyện người tới nói, bọn họ có thể nghĩ đến, đơn giản chính là giao dịch. Mà loại này dơ bẩn giao dịch, chính là dùng bọn họ trong tay tài phú hoặc là quyền thế tới đổi lấy bọn họ muốn đồ vật. Tài phú Lý Thông là chướng mắt mắt, nhưng là quyền thế loại đồ vật này đảo cũng có chút dùng. Tỉ như lúc này tìm sở hữu Đại Minh quốc cùng quanh thân quốc gia kể chuyện thương tư liệu. Thế gian tài phú Lý Thông chướng mắt, nhưng là đoán thể kỳ này một mực niệm nếu là có thể thật sự truyền khắp Cửu Châu Đại Sáu nói. Như vậy hắn được đến chỗ tốt tuyệt đối không phải tiền có thể mua được tay. Đoán thể kỳ chính là hết thảy bắt đầu. Những cái đó người tu chân tín nhiệm chính mình thư căn nguyên. Không có mấy thứ này, liền không có đan dược. Lý Thông vẻ mặt ta chính là như vậy. Ngươi lại có thể đem ta thế nào biểu tình. Bất quá hắn cũng minh bạch, không thể đem người bức nóng nảy. Này bang nhân có thể dùng, nhưng là không thể bức cho thật chặt. Quả nhiên này mập mạp vẻ mặt khổ qua mặt, theo sau lại cắn răng đáp ứng rồi xuống dưới. Bọn họ những người này cũng không phải làm không được, mà là bản năng muốn có kẻ mặc cả, muốn tranh thủ chính mình ích lợi lớn nhất hóa. Đúng là loại này dãy dụa, làm hắn có vẻ càng thêm đáng khinh. Bất quá lúc này hắn có thể làm được nói, Lý Thông lại cũng sẽ không buông tha cái này cu ly. Nhìn mắt này mập mạp, Lý Thông mới nhớ tới lúc trước cái kia album bên trong tiểu cô nương. Cái kia vô quyền vô thế tiểu nha đầu. Đúng rồi, cái kia gọi là Sở Tịch Lam nữ nhân là chuyện như thế nào? Sở Tịch Lam vị này tể tướng ra hai mắt, chừng đến lão đại, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Lý Thông. Ngài lão không biết kia nữ nhân va chạm không được. Kia chính là Bạch Hổ nữ. A, Bạch Hổ, Lý Thông biểu tình trở nên phi thường cổ quái. Ân, tể tướng ra biểu tình dị thường nghiêm túc, Nghe đồn này tiểu cô nương 3 tuổi đã từng lạc đường. Trở về thời điểm là một cái màu trắng cự hồ tướng nàng đuổi về tới. Hơn nữa nhiều năm bên trong. Này tiểu cô nương thân cận người có rất nhiều người đều bị giết chết. Cho nên này tiểu cô nương liền ngoại hiệu Bạch Hổ Nữ. Nói xong này mập mạp còn run lập cập. Theo sau mới vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lý Thông. Nữ nhân này bên người người hoặc nhiều hoặc ít đều bởi vì nàng đã chết. Cho nên mới gọi là Bạch Hổ Nữ. Ngoại hiệu Bạch Hổ Hung Tinh. Này nếu là ai dám lấy nàng. Phỏng chừng chính là tử lộ một cái. Thực rõ ràng đây là yêu vương nồi. Hơn nữa cái này nồi còn rất lớn. Bạch Hổ Nữ. Này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Phải biết rằng người đối với không biết là nhất sợ hãi. Loại chuyện này một khi sinh. Liền phi thường khó có thể tránh cho. Nếu là bên người luôn là người chết. Như vậy nữ nhân này sẽ thực phiền toái. Bạch Hổ Nữ. Như thế có điểm ý tứ. Làm không hảo này lại là một cái yêu vương nồi. Bất quá này yêu vương có thể bảo hộ một cái tiểu cô nương. Đảo không phải không có gì đàm phán đường sống. Hơn nữa phía chính mình yêu vương còn có vài cái muốn đàm phán. Chính mình cũng không giả bọn họ. Bây giờ còn có một vấn đề hoành ở Lý Thông trước mặt. Đó chính là lão thụ tinh hỏi qua vài lần vấn đề. Này nhân loại có thể tiến vào đến hóa thần kỳ. Như vậy cái này yêu vương nhóm như thế nào đột phá cái này nguyên anh đâu. Trên thực tế Lý Thông cấp cái này yêu vương kiểm tra quá. Mặc dù là tương đương với nguyên anh kỳ tiêu chuẩn. Trên thực tế bọn họ đều đã là tới một cái đỉnh điểm. Bọn họ trong cơ thể yêu đan cũng không có như là nhân loại giống nhau biến thành nguyên anh. Mà là thông qua một loại quỷ dị biến hóa đạt tới tự thân ổn định. Loại này ổn định đúng là chúng nó tiến vào đến nguyên anh kỳ một loại tiêu chí. Nhìn mắt cái này tể tướng lão ra hắn lúc này mới làm bộ vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. Trong vòng 3 ngày, sở hữu thư thương tin tức đều phải tới tay. Ta muốn bọn họ vì ta sử dụng. Đem ta thư bán được Cửu Châu Đại Sáu bất luận cái gì một chỗ. Kỳ thật bán thư không khó. Mấu chốt là loại này thư sở mang thêm nội dung. Đặc biệt là đoán thể kỳ loại này ảnh hưởng phàm nhân đồ vật. Một khi thật sự khuếch tán mở ra. Rất có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ phàm nhân cách cục. Bọn họ không thể không tiểu tâm. Nhưng là hiện tại Lý Thông bắt được bọn họ muốn nhất đồ vật. Phàm nhân gì đó, đánh giặc gì đó. Đối với này đó thế ra tới nói căn bản là không có gì ảnh hưởng. Chân chính người chết chính là những cái đó người thương. Mà bọn họ sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Ngược lại là cái này trường sinh. Bọn họ càng cảm thấy hứng thú. Chẳng sợ chỉ là vô bệnh vô đau quá cả đời cũng hảo. Hành, cắn răng một cái. Vị này tể tướng đại nhân quay mặt đi liền biến thành một trương nịnh nọt khuôn mặt tươi cười. Tiên sư, ngài xem, tiểu nữ này tư chất. Tiểu cô nương rất là phối hợp ngượng ngùng cúi đầu. Sau đó lại ngẩng đầu lên ngắm mắt Lý Thông. Kia bộ dáng quả thực liền cùng một cái học sinh tiểu học giống nhau. Nhưng là kia trong mắt chợt lóe rồi biến mất nghi hoặc chi sắc nhưng thật ra làm Lý Thông hiểu rõ. Không ít, này tiểu cô nương lại là bị đã lừa gạt tới đi. Bất quá này tiểu cô nương đảo cũng là tâm cơ 10 phần. Tới bên này thế nhưng cũng là muốn leo lên này tu chân cao chi. Chỉ là kia cẩn thận chặt chẽ bộ dáng bán đứng nàng. Chàng ngây thơ a, Lý Thông bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tư chất còn hành. Liền xem tâm trí, nếu là tâm trí kiên định, kia không có gì hảo thuyết. Bất quá vẫn là câu nói kia, tu chân cũng không phải là cái gì đánh đả tọa là được. Nếu ta nói cho ngươi tu chân tùy thời có khả năng sẽ người chết. Ngươi còn sẽ nguyện ý tu chân sao? Tiểu cô nương đột nhiên vừa nhấc đầu. Trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, thực rõ ràng còn tuổi nhỏ nàng căn bản là không nghĩ tới vấn đề này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.